Tổ thần Chí Tôn, chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thủ đoạn Tổ Minh đánh chết Hắc Vũ thật sâu chấn trụ bọn hắn, nhưng mà Bệ Diệt còn không có động. Bọn hắn muốn xem Lôi Thú Nhất Mạch nói như thế nào. Chỉ bằng vào Lôi Thú Nhất Mạch khả năng còn không cách nào đối kháng Chấp Pháp Điện. Nhưng nếu Chiến Thần Đường, Dược Vương Thành, Linh Bảo Các đều đi theo liên hợp lại, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Trên trận hào khí có chút giằng co. Một cổ khí tức giao thoa, tràn đầy sát cơ, tất cả mọi người đang đợi Bệ Diệt nói chuyện. Bệ Diệt nâng chung trà lên, chậm rãi hớp một ngụm, xách một tiếng nói. Thật sự là trà ngon, trà này hẳn là Linh La Châm Diệp trên Linh La Sơn A, ba vị điện chủ thật sự là khách khí. Trà tốt như vậy, chúng ta chỉ sợ tiêu thụ không nổi. Bệ Diệt huynh nói gì vậy chứ, chỉ cần chư vị gia nhập Chấp Pháp Điện ta, còn sợ không có trà ngon uống sao? Nếu Bệ Diệt huynh muốn uống, ta có thể phái người tiễn đưa một ít đến Thần Lôi Chi Thành. Tổ Nham ha ha cười cười, cũng bưng chén trà lên. Hai người chuyện trò vui vẻ, thưởng thức trà luận đạo, lại hàm ẩn lấy đao quang kiếm ảnh. Những người khác lẳng lặng đờ ầm, đại khí cũng không dám ra, đều cảm nhận được một tia áp lực hít thở không thông. Tổ Nham đột nhiên vỗ đầu một cái, cười nói, người xem ta cái trí nhớ này. Có một ít gì đó đã quên cho mấy vị quan sát rồi, thật sự thật có lỗi. Tổ Nham vung lên tay phải, trên không bình đài đỉnh núi lập tức xuất hiện từng màn hình ảnh. Một chỗ sơn cốc bí ẩn, tại đây quanh năm bao phủ trong sương mù dày đặc, để cho người thấy không rõ tình huống trong sơn cốc, cả sơn cốc đều bị một mảnh phòng hộ cấm chế cực lớn bao bọc. Phía dưới trên sân thượng, có mấy cự đầu thần sắc hơi động, bọn hắn biết rõ đây là nơi nào. Trong chân dung, đột nhiên tầm đó lăng không bay tới ba thân ảnh, ba người này đều mặc trường bào màu trắng, trên ống tay áo đều có thêu tiêu chí Chấp Pháp Kim Kiếm, bọn hắn liên thủ vung lên lợi kiếm trong tay hướng cấm chế kêu anh xuống, cấm chế ầm ầm sụp đổ, yếu ớt tựu như giấy dán. Trong sơn cốc rất nhiều đạo thân ảnh phát ra trận trận gầm lên, phóng lên trời. Bành bành bành, một hồi đao quang kiếm ảnh, đây là đường ra bên trong lục đại siêu cấp thế gia. Người kia là Đường gia gia chủ Đường Nghị. Phía dưới có người thấp hô ra tiếng. Ba Chấp Pháp Điện cường giả kia lại đều là linh vọng cảnh 2-3 trọng. Ở trong sơn cốc đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Đường gia gia chủ Đường Nghị bị ba người đơn giản chém giết. Ba người đến đâu, cả sơn cốc máu chảy thành sông. Bất kể là võ giả cường tráng, hay là giả yếu phụ nữ và trẻ em, một cái đều không buông tha. Sau một lát, trong sơn cốc nguyên bản như ngoại đào nguyên, khắp nơi trên đất là thi thể. Chấp Pháp Điện, các ngươi chết không yên lành. Một lão giả hai mắt trợn lên, che kín tơ máu, giống như điên cuồng giống to. Phốc, lồ âng ngực lão giả bị một kiếm xuyên thủng, tiên huyết phi tiên, ngã trên mặt đất. Tổ Nham nhìn xem, hừ lạnh một tiếng, Đường gia lão bất tử. Hắn lại vung ống tay áo, trên bầu trời lại xuất hiện một màn hư ảnh khác. Mạc gia bên trong lục đại siêu cấp thế gia, cũng ẩn giấu ở trong một chỗ thâm sơn u cốc, ba linh vọng cảnh cấp cường giả khác hàng lâm, đem tất cả mọi người Mạc gia tàn sát hầu như không còn một mống. Từng màn hình ảnh vô cùng hung tàn, lại để cho người run như cầy sấy. Tại sao Chấp Pháp Điện có thể có nhiều linh vọng cảnh cấp cao thủ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hội trường, những người còn đứng kia hai mặt nhìn nhau. Cái chán có mồ hôi lạnh rơi xuống, lại có mấy cái lục tục quỳ xuống khuất phục rồi. Nếu bọn họ không khuất phục, kế tiếp bị diệt tộc, rất có thể là bọn hắn. Thực lực của bọn hắn quá yếu, nếu như cùng Chấp Pháp Điện đối kháng, không khác lấy trứng chọi đá, bọn hắn không thể để cho các đệ tử cùng tộc nhân đều chôn vùi ở trong tay Chấp Pháp Điện. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tổ Nham nhìn lướt qua mọi người quỳ xuống, thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức lại nhìn về phía hai người cầm quyền của Dược Vương Thành cùng Linh Bảo Các, giống như cười mà không phải cười hỏi thăm. Dược Thành Chủ, Huyền Các Chủ, các ngươi định như thế nào? Dược Thừa cùng Huyền Linh hai người nhìn nhau, không khỏi lộ ra vài phần cười khổ. Bọn hắn cùng Lôi Thú Nhất Mạch, Chiến Thần Đường bất đồng, địa bàn của Lôi Thú Nhất Mạch, Chiến Thần Đường đều ở địa phương khác. Cho dù Chấp Pháp Điện muốn diệt bọn hắn, cũng phải phế một phen trắc trở. Nhưng bọn hắn lại không có chỗ trống lựa chọn rồi, bởi vì Dược Vương Thành cùng Linh Bảo Các đều như thế lực khác chuyển rời đến đế đô Trung ương đế quốc, láng giềng gần lấy Chấp Pháp Điện. Nếu bọn họ không theo, chấp pháp điện tùy thời đều có thể diệt bọn hắn. Dược Vương Thành ta nguyện ý quy thuận chấp pháp điện, Linh Bảo các ta cũng nguyện ý quy thuận. Dược Thừa cùng Huyền Linh cúi đầu, trong mắt khép hờ che giấu sát cơ lóe lên rồi biến mất. Hôm nay khuất nhục, nếu như có cơ hội, ngày khác nhất định trả lại gấp đôi. Rất tốt, Tổ Nham gật đầu cười, hai người Dược Thừa cùng Huyền Linh coi như thức thời. Nghe tiếng cười chói tai của Tổ Nham, Dược Thừa cùng Huyền Linh đều cắn chặt răng, cúi đầu giữ im lặng. Dược Vương Thành cùng Linh Bảo Các cho tới nay đều là tồn tại siêu nhiên, khi nào thụ qua khuất nhục bực này. Nếu không phải là hồn thú thú triều đột kích, bọn hắn vội vàng lui giữ đến đế đô trung ương đế quốc, cùng chấp pháp điện làm hàng xóm, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn rồi. Triển đường chủ, Sa tộc trưởng, nhị vị còn thấy không rõ tình thế sao? Tổ Nham hớp một miệng trà, lại nhìn về phía chiến thần đường Triển Ly cùng Sa thú nhất tộc Sa Thông Thiên, ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia cưỡng bức làm cho người hít thở không thông. Tổ Nham huynh, bệ mỗ có một chuyện không rõ, không biết có nên nói hay không? Lúc này, bệ diệt xen vào nói, thần sắc nhàn nhạt, đã có một cỗ uy nghiêm không để cho xâm phạm. Bệ diệt huynh cứ nói đừng ngại. Tổ Nham lông mi vừa nhấc, tay phải nhẹ nhàng xoay tròn lấy ngọc viện, có một loại khoan thai chi sắc nói không nên lời. Hồn thú thú triều càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù chấp pháp điện tóm thâu tất cả thế lực của Đông Đại Lục, các ngươi liền có lòng tin đối kháng hồn thú thú triều sao? Thần sắc bệ diệt như thường, coi như là các thế lực lần lượt khuất phục chấp pháp điện, y nguyên chưa cho tâm cảnh của hắn tạo thành một tia gợn sóng. Việc đã đến nước này, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Trước đây người trong tinh thần thủy tinh kia nói không sai, ngoại trừ Đông Đại Lục, ba tòa đại lục còn lại cũng đều bị hồn thú thú triều bao bọc. Cái hồn thú thú triều này xác thực là người Thiên Nguyên Cổ Thành làm ra. Tổ Nham cười nhạt một tiếng nói, lại thật là người Thiên Nguyên Cổ Thành ở sau lưng chủ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội trường có ít người rất hối hận, lúc trước vì cái gì không nghe người kia cùng Đạm Đài Lăng nói. Cách chương.